Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, thần kỳ tòa nhà hình tháp. Đấu giá hội hết thảy tiếp tục một vòng, mỗi ngày đều có các loại kỳ chân dị bảo bán ra. Hôm nay là đấu giá hội ngày thứ nhất, nói như vậy vì rồi hấp dẫn khách hàng con mắt. Ngày thứ nhất bán đấu giá bảo vật lại so với mặt sau mấy ngày tốt hơn nhiều. Lý Hồng không muốn bỏ qua cơ hội này, thật sớm liền chuẩn bị xuất phát rồi. Micha cũng giống vậy, tại thần quốc thời điểm nàng liền nghe đồng học nói qua đấu giá hội. Bất quá đó là chỉ có quý tộc mới có thể tham gia thịnh hội. Giống các nàng loại này bình dân, liền đấu giá hội cửa đều tiến không đi. Hiện tại không tốt dễ dàng có cơ hội có thể tham gia đấu giá hội. Micha lộ ra phá lệ hưng phấn. Tiểu di ngươi nhanh chút a. Tại trì hoãn một hồi liền muốn chờ chút một lần truyền tống trận rồi. Micha tại cửa ra vào thúc. Dục đến, thật tốt, lập tức tới. Nghe được Minh Nguyệt nói, Micha chu miệng phàn nàn đến. Tiểu di, ngươi 10 phút trước liền nói lập tức tới. Lần này thật là lập tức. Nói xong Minh Nguyệt lòng bàn chân dẫm lên gió, từ lầu 2 trôi xuống. Nhìn lấy từ trên trời giáng xuống Minh Nguyệt, Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Hôm nay Minh Nguyệt thân mang một thân màu tím nhạt bách điệp váy dài, tinh mỹ thủy tinh đầu châm đem nàng màu đen dài tóc cuộn tại sau đầu. Nàng mặt trên còn hóa đồ trang sức trang nhã, để vốn là xinh đẹp động lòng người dung mạo thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Rơi xuống đất về sau, Minh Nguyệt xách lấy váy xoay một vòng, sau đó cười lấy hỏi: Micha, tiểu di hôm nay xinh đẹp sao? Xinh đẹp, tiểu di thật tốt xinh đẹp, đúng không ca ca? Ngạch, chịu đựng a, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc. Lý Hồng cưỡng ép xuống nội tâm rung động, nhàn nhạt nói đến: cái gì người dựa vào ăn mặc, rõ ràng là bản tiểu thư thiên sinh lệ chất. Ha ha, nói mình như vậy cũng không e lệ, da mặt thật dày, mặt ta da tại dày cũng so ngươi không có mặt mạnh. Nói xong Minh Nguyệt quay qua đầu không để ý Lý Hồng, ôm lấy Micha hướng truyền tống trận bay đi. Lý Hồng bất đắc dĩ lung lay đầu vội vàng đi theo. Ba người xuyên qua truyền tống trận, đi đến rồi Freedom City trung tâm. Lúc này đường phố trên đã là người ta tấp nập, mỗi xê dịch một chút đều phi thường khó khăn. Ngược lại là một bên Sa Hành nói trên 10 phần thông thuận. Từng chiếc thoạt nhìn hào hoa vô cùng ma tinh xe ở phía trên chạy lấy. Vạn ác tư bản chủ nghĩa a, những này chó nhà giàu thật đáng giận. Lý Hồng vừa dứt lời, liền nghe đến Minh Nguyệt đang gọi hắn. Huy, Lý Hồng ngươi cứ thế tại kia làm gì? Mau tới đây a. Lý Hồng sững sờ quay đầu nhìn lại, phát hiện Minh Nguyệt cùng Micha không biết cái gì đã ngồi vào ven đường sáng lên ma tinh trong xe. Ca ca, ngươi mau tới a, tiểu di xe rất thoải mái. Micha cũng hướng hắn hô đến. Hừ, ta Lý Hồng chính là bị người chèn chết. Cả một đời không đến được sàn bán đấu giá, cũng sẽ không trên tư bản chủ nghĩa xe sang trọng. Một phút đồng hồ sau, ngồi ở phía sau tòa trên Lý Hồng sờ lấy ra thú tòa ghế dựa cảm thán đến. Minh Nguyệt, xe này không sai nha. Thật là thoải mái, đó là đương nhiên. Đây chính là chúng ta Alberina gia tộc chuyên môn phối xe. Là ta ra ra từ đời trước thành chủ đại nhân nơi đó tiệt hồ. Tiểu di ra ra, cái kia hẳn là ta tằng ngoại tổ phụ rồi a. Micha suy nghĩ tốt nữa ngày mới làm theo hắn cùng Minh Nguyệt ra ra quan hệ. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta đã không có ở đây. Không phải nhất định sẽ thích vô cùng Micha. Tằng ngoại tổ phụ đi đâu? Micha hỏi tới. Hắn nha, vì rồi tòa thành thị này hòa bình hy sinh rồi. Hy sinh rồi. Đúng, không có hắn, không có bọn hắn, sẽ không có ngày nay Freedom City. Tốt rồi, không nói những thứ này. Micha, Lý Hồng, các người ngồi xuống, ta phải thêm nhanh rồi. Đấu giá hội liền muốn bắt đầu, chúng ta không thể tới trễ. Một hồi nhanh như điện chớp sau, Lý Hồng ba người đi tới đấu giá hội tổ chức địa điểm. Một tòa cổ kính 9 tầng tòa nhà hình tháp trước. Lý Hồng chú ý tới tòa nhà hình tháp hết thảy có 2 cái lối vào. Một cái trong đó chính sắp xếp hàng dài. Thủ vệ muốn trước xác nhận bọn hắn tài sản phải chăng đủ 500.000 tiền vàng mới sẽ cho đi. Mà đổi thành một cái cửa vào liền không có người nào rồi. Tốt nữa ngày chỉ có 1-2 người thông qua. Minh Nguyệt dừng xe xong về sau, ôm lấy Micha hướng đi rồi ít người cái kia cửa vào. Phụ trách thủ vệ công tác người nhìn thấy Minh Nguyệt về sau 10 phần cung kính cúi đầu vấn an. Sau đó trực tiếp cho đi. Một câu nói nhảm đều không có. Lý Hồng thấy thế vội vàng cùng lên. Thủ vệ cũng tương tự không có ngăn cản. Đi vào trong lầu tháp bộ. Lý Hồng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Cùng bên ngoài cổ kính bộ dáng khác biệt. Trong lầu tháp kim bích huy hoàng. Cực điểm xa xỉ hoa. Cho người ta một loại đưa thân vào hoàng gia cung điện cảm giác. Đi ở phía trước Minh Nguyệt không có chú ý tới Lý Hồng dị thường tự mình giới thiệu tòa tháp này lâu. Vừa rồi tại bên ngoài các ngươi có lẽ cũng nhìn thấy. Tòa tháp này lâu hết thảy 9 tầng. Trừ rồi tầng thứ nhất bên ngoài. 2 đến 9 tầng đều sẽ cử hành đấu giá hội. Bất quá tầng 5 trở xuống đồ vật giá trị phổ biến tại 1 vạn tiền vàng trở xuống. Từ tầng thứ 6 bắt đầu mới có so sánh bảo vật chân quý xuất hiện. Chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 6 liền tốt rồi. Nói xong Minh Nguyệt trực tiếp khởi động truyền. Tống trận đem Lý Hồng cùng Micha cùng một chỗ dẫn tới 6 tầng. Bước vào 6 tầng, Lý Hồng thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Phát hiện nơi này cùng tầng thứ nhất diện tích cơ bản giống nhau. Rõ ràng là bố trí một loại nào đó không gian trận pháp mở rộng rồi diện tích. Đồng thời tầng thứ 6 kết cấu cùng bố cục cũng có rồi rất đại biến hóa. Nó ở giữa một cái to lớn gian hàng. Chung quanh có tòa ghế dựa vờn quanh. Tòa ghế dựa phía trên còn có cùng loại với phòng địa phương. Minh Nguyệt tiểu thư, ngài đã tới. Lý Hồng dò xét chung quanh công phu. Một người mặc áo đuôi tôm người trung niên đi tới. Hướng Minh Nguyệt ân cần thăm hỏi đến. Ta tới đi dạo. Đúng rồi, ngươi cái kia hẳn là có lần hội đấu giá này đồ sách a. Cho ra hỏa kia một phần. Minh Nguyệt chỉ Lý Hồng nói đến. Vâng, Minh Nguyệt tiểu thư, ta này đi lấy. Đuổi đi người trung niên về sau. Minh Nguyệt mang theo Lý Hồng cùng Micha đi đến rồi một gian bao xương trước. Chỉ gặp Minh Nguyệt từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hình dạng cùng lệnh bài màu vàng. Ống tương tự lệnh bài, dán tại bao xương cửa trên. Một giây sau bao xương cửa lớn theo đó mở ra. Ba người cùng đi vào. Bao xương thoạt nhìn có 50 mét vuông trái phải. Mặt trong có cát chảy, giường. Còn có sớm đã bày đặt tốt mâm đựng trái cây. Đây là chúng ta Alberina gia tộc bao xương. Căn này bao xương cùng trong lầu tháp bộ truyền tống trận tương liên. Nhưng lấy tự do xuất hiện đang tùy ý tầng lầu. Bên kia có ma thủy tinh. Có thể nhìn thấy mỗi một tầng chính tại bán đấu giá đồ vật. Muốn mua đồ vật trực tiếp đối mê muội thủy tinh nói chuyện là được. Vừa rồi ta để người giúp ngươi đi kiếm đấu giá hội đồ sách rồi. Mặt trong ghi chép lần hội đấu giá này có tất cả bảo vật. Ngươi cầm tới đồ sách xem thật kỹ một chút a. Micha ngươi cũng có thể lấy nhìn xem. Có cái gì nghĩ muốn cứ việc cùng tiểu di nói. Tiểu di mua cho ngươi. Tốt, tạ ơn tiểu di. Kia trước dạng này. Các ngươi tại trong bao xương đợi a. Ta muốn đi tìm thành chủ đại nhân rồi. Xong chuyện ta qua tới tìm các ngươi. Nói xong Minh Nguyệt quay người rời đi rồi bao xương. Mấy phút đồng hồ sau. Vừa rồi vị kia người trung niên cho Lý Hồng đưa tới rồi lần hội đấu giá này đồ sách. Lý Hồng tiếp nhận đồ sách lật nhìn lại. Chuyện kia không hay.